Tô vàng nạm ngọc, chương 29, manh mối đứt đoạn. Góc truyện audio.com. Đan dược quả nhiên có vấn đề. Từ đó không khó để suy ra vì sao lại có kẻ đâm sau lưng người ngay thẳng không tranh thua với đời như Hạ Chi Thu. Ngày ấy trước trường Lạc Môn, Hạ Chi Thu ngẫu nhiên đụng ngã lăn Ngô Hoài Nghĩa đang mang đan dược. Vì vậy rước lấy họa sát thân. Lý Tâm Ngọc sắc mặt ngưng trọng. Hỏi, Hạ đại nhân, loại bích lạc tử hương kia thái y có thể nghiệm ra hay không? Hạ Chi Thu bạch y nhẹ nhàng. Hai tay ôm lấy ngân túi thơm mới được Lý Tâm Ngọc thưởng cho. Chần chừ nói, loại hương này không có độc. Dù nghiệm ra được thì thế nào? Đúng vậy, đó vốn không phải là độc dược. Còn có tác dụng an thần. Ai nghĩ đến dùng quá liều lại chịu đựng kích thích có thể làm cho người dùng mất mạng. Không được, trước tiên phải bắt tên thuật sĩ họ Ngô kia đã. Đem hắn giải đến đại lý tự thẩm tra. Xem hắn khai thế nào. Nói đoạn, Lý Tâm Ngọc hướng ra ngoài kêu lên. Người đâu? Công chúa muốn đích thân đi bắt người. Lý Tâm Ngọc đang xắn tay áo. Chuẩn bị đem tên cẩu tặc họ Ngô đánh cho hắn hiện nguyên hình. Liền nghe thấy Bùi Mạc phía sau hỏi như vậy. Lý Tâm Ngọc căm giận. Ta hận không thể đem lão tặc kia băm thành vạn mảnh. Như vậy mới hà lòng hà dạ. Đương nhiên phải tự mình đi. Bùi Mạc chau mày đáp. Công chúa nhúng tay vào chuyện của thái sử lệnh đã là khác thường. Nếu như lại tự mình đi bắt người. Chẳng lẽ không phải tự mình dâng lên miệng hổ sao? Nghe hắn nói như thế. Lý Tâm Ngọc dần dần bình tĩnh lại. Lấy tay đỡ hông. Người nói đúng. Là ta quan tâm quá nên bị loạn. Người nọ đã dám ra tay đối với thiên tử. Tự nhiên cũng sẽ không để một công chúa nho nhỏ vào mắt. Vẫn phải thật cẩn thận. Đúng rồi. Lý Tâm Ngọc như nhớ ra điều gì đó. Vui vẻ nói. Hoàng huynh nắm trong tay hoàng giáp thị vệ. Có thể sẽ có ích cho việc lần này. Nghe nói. Chân mày Bùi Mạc đang nhíu chặt buông lỏng ra. Mỉm cười nói. Đông cung hoàng chữ. Có thái tử ra mặt mọi chuyện sẽ dễ dàng. Lý Tâm Ngọc với lấy áo choàng thêu chim công màu lam. Chạy về phía Đông Cung. Mới đi hai bước lại trở về nói với Hạ Chi Thu. Bây giờ thời buổi rối loạn. Bản cung cho Hạ đại nhân mượn hai thị vệ. Có chuyện xảy ra cũng có thể bảo hộ ngươi ba phần chu toàn. Hạ Chi Thu gật đầu. Đa tạ điện hạ. Thịnh An đang múc nước lau cửa đại điện. Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc bước nhanh tới. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Buông chậu nước cùng khăn lau. Kính cẩn chào. Điện hạ khi nào về ăn cơm. Tiểu nô đi chuẩn bị cho tốt. Lý Tâm Ngọc lòng tràn đầy lý tưởng muốn bắt Ngô Hoài Nghĩa phơi bày công lý. Bắt được kẻ làm chủ phía sau. Đâu còn lo lắng để ý tới Thịnh An ân cần. Vì vậy liền nói ngay. Ta có việc. Báo cho phòng ăn biết không cần chờ ta. Thịnh An nhỏ giọng nói. Vâng, trên gương mặt thanh tú ẩn ẩn có chút thất lạc. Lúc Bùi Mạc cầm kiếm bước qua bên người hắn. Bước chân có dừng một chút. Hắn nhìn Thịnh An, trong con ngươi che phủ một tầng sương lạnh. Tựa như đang tìm tòi nghiên cứu. Lại tựa như cảnh cáo. Bùi Mạc vô cảm chừng hắn. Có chút đáng sợ. Thịnh An chân tay luống cuống lui về phía sau một bước. Cười đến có chút chật vật. Lúc Thịnh An cho rằng Bùi Mạc sẽ rút kiếm ra đâm chết chính mình. Tiếng nói Bùi Mạc tận lực đè thấp vững vàng truyền đến. Ngươi dám đụng vào người nàng thử xem. Nói xong, hắn câu môi cười lạnh một tiếng. Ngược lại đuổi kịp bước chân Lý Tâm Ngọc. Buổi chiều, ánh nắng keo kiệt. Bầu trời lại biến thành một mảnh chật ních. Rất có thể gió tuyết lại nổi lên. Lý Tấn nghe nói thuật sĩ cho hoàng đế ăn đan dược làm mòn khí lực. Không khỏi lửa giận bốc lên đầu. Dẫn chừng 10 người hoàng giáp thị vệ hùng hổ chạy tới đan phòng dưỡng sinh điện. Phía sau còn có Lý Tâm Ngọc và Bùi Mạc đi theo. Đẩy cửa dưỡng sinh điện ra. Đi qua trung đình. Mấy thanh y đạo đồng đang quét rác đều bị khí thế của thái tử làm cho sợ ngây người. Nắm cán chổi lui đến góc tường. Không biết xảy ra chuyện gì. Cửa lớn đan phòng đóng chặt. Thỉnh thoảng có đám khói xanh theo khe cửa bay ra. Lộ ra mấy phần quỷ mị u ám. Lý Tấn dừng lại trước cửa. Vung tay lên. Ra hiệu cho hoàng giáp thị vệ. Gọi cửa. Hai thị vệ ấn đao về phía trước. Gõ gõ cửa. Bên trong không có chút động tĩnh. Lý Tấn không có kiên trì. Âm trầm nói. Trực tiếp phá cửa. Đem con lừa ngốc kia bắt ra đây. Bọn thị vệ nhận lệnh mà làm. Dùng vai đem cửa phá ra. Lý Tấn lập tức vọt đi vào. Quát. Hay cho ngươi con lừa ngu ngốc kia. Uổng công phụ hoàng ta tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi lại dám động chân động tay trong đan dược. Lời còn chưa có nói xong. Lý Tấn giống như bị người khác bóp cổ họng. Âm thanh đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trong đan phòng truyền đến một trận lách cách như kiểu đồ vật bị rơi vỡ. Dường như có người trong lúc hoảng loạn đụng ngã thứ gì. Ánh mắt Bùi Mạc trầm xuống. Bay nhanh qua phá cửa gian trong. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng. Hắn cũng cả kinh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hoàng huynh, Bùi Mạc, trong lòng bất an dữ dội. Lý Tâm Ngọc một phen đem rèm vén ra. Bước nhanh nhảy lên bậc thềm. Đang chuẩn bị bước vào nội gian. Bùi Mạc bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Một phen kéo Lý Tâm Ngọc đem ấn vào trong lồng ngực. Dùng bàn tay thon dài sạch sẽ che mắt nàng. Nói giọng khàn khàn. Công chúa. Đừng nhìn, thế nhưng đã chậm, mặc dù Bùi Mạc đúng lúc che mắt Lý Tâm Ngọc, thế nhưng vừa rồi trong một cái chớp mắt, tựa như điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, nàng vẫn như cũ nhìn thấy bóng người kia treo trên xà nhà. Trừng mắt lè lưỡi, lão thuật sĩ chết không nhắm mắt, Ngô Hoài Nghĩa, chết rồi, thắt cổ tự tử mà chết, bên tai truyền đến thanh âm kinh hồn vị định của Lý Tấn. Thân thể đều lạnh cả rồi. Lòng bàn tay Bùi Mạc thập phần ấm áp. Nhưng Lý Tâm Ngọc vẫn run rẩy đến lợi hại. Lông mi nàng run rẩy. Như là lông chim xẹt qua lòng bàn tay. Mãi một lát sau nàng mới tìm được tiếng nói của chính mình. Miễn cưỡng phát ra âm thanh. Chết, đã chết rồi sao? Đúng vậy. Điện hạ, Bùi Mạc ôm lấy Lý Tâm Ngọc xoay người. Làm cho nàng đưa lưng về phía phòng luyện đan. Buông tay đang che mắt của nàng ra. Đáp, chúng ta đã tới chậm một bước. Gió nổi lên, sương tiết lạnh giá dưới mái hiên lóe sáng đến gai mắt. Lý Tâm Ngọc ngơ ngác trong viện. Viền mắt không kiềm chế được có chút chua xót. Lý Tấn xì một tiếng khinh miệt. Xui xẻo, đi tới nói. Tâm nhi, con lừa ngốc kia. Hơn phân nửa là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát, tội danh kia quen thuộc biết bao nhiêu. Lý Tâm Ngọc hít sâu một hơi khí lạnh. Nói với Lý Tấn, chuyện còn lại, Hoàng huynh bẩm báo với phụ hoàng đi thôi. Tâm nhi, muội đi đâu vậy? Mặc kệ muội, để muội một mình an tĩnh một chút. Nói xong, Lý Tâm Ngọc kéo áo choàng, bước nhanh đi ra khỏi dưỡng sinh điện. Trong mắt Bùi Mạc thoáng qua một tia lo lắng, nhấc chân muốn đuổi theo. Lý Tấn lại một phen ngăn cản hắn, kiêu căng nói, đừng tưởng rằng Bạch Linh bị thương, liền đến lượt tiểu tử ngươi đánh chủ ý lên nàng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như dám đối với Tâm Nhi, ai, Bùi Mạc trực tiếp lờ đi lời thị uy của thái tử. Mũi chân điểm một bước nhảy lên tường cung. Đuổi theo hướng Lý Tâm Ngọc rời đi. Lý Tâm Ngọc vẫn chưa đi quá xa. Bùi Mạc bước nhanh vài bước liền theo kịp. Hắn không mở miệng nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh theo sau lưng Lý Tâm Ngọc. Ngóng nhìn bóng lưng thanh lệ của nàng. Chấm, Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc chợt dừng bước. Đưa lưng về phía hắn run giọng kêu lên. Đầu trái tim Bùi Mạc ẩn ẩn đau. Cất tiếng mềm nhũn, ta ở đây. Điện hạ, đầu mối bị chặt đứt. Lý Tâm Ngọc quay người lại nhìn về phía Bùi Mạc. Trong mắt linh lung phiếm hồng. Là yếu đuối cùng mờ mịt chưa bao giờ có. Nàng nói, chúng ta thua rồi sao? Bùi Mạc đi lên phía trước, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở trong lòng mình. Chắc đáp, không, chúng ta sẽ không thua. Thế nhưng hắn đã giết Ngô Hoài Nghĩa. Hắn hiểu rõ hành động của chúng ta. Hơn nữa còn ra tay trước chúng ta một bước. Ngươi không cảm thấy hắn rất đáng sợ sao? Lý Tâm Ngọc nhìn khắp bốn phía. Chỉ cảm thấy thần hồn nát thần tính. Hắn đang trốn ở đâu? Lúc này hắn đang dùng ánh mắt lạnh giá giám thị chúng ta sao? Lý Tâm Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao đã chết qua một lần. Nàng biết cái chết có bao nhiêu đáng sợ. Ngày thường thông minh chấn định. Nhưng cái chết có thể đem hồi ức âm u thống khổ sâu trong nội tâm nàng đánh thức. Bốn phía đều không có người. Rất an toàn. Bùi Mạc nhẹ giọng trấn an. Thần sắc tự tin lại nghiêm túc. Gằn từng chữ. Có ta ở đây. Công chúa sẽ không có việc gì. Tiếng hắn nói thật ấm áp. Rất dịu dàng. Cùng bình thường khác nhau rất lớn. Lý Tâm Ngọc hấp thu nhiệt độ cơ thể hắn. Dần dần cũng có thể chấn định lại. Trong khoảnh khắc, nàng ngẩng đầu lên, níu chặt cổ áo Bùi Mạc nói. Tiểu Bùi Mạc, ngươi phải bảo vệ bản cung thật tốt nha. Trong mắt nàng ba quang chớp động, mang theo cố chấp cùng khát vọng. Như vậy nhu nhược lại như vậy kiên cường. Bùi Mạc tim đập thình thịch. Hắn nghĩ, trên đời này không có gì hạnh phúc hơn chuyện Lý Tâm Ngọc cần hắn. Hắn nhìn nàng. Sóng mắt sâu, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, chỉ nói một chữ, được, một chữ hứa hẹn, nặng tựa Thái Sơn, chỉ một thoáng mây đen tan hết, sắc trời tái hiện, Lý Tâm Ngọc nghịch tuyết động thoải mái cười, dường như sống lại cuộc đời mới. Vào đêm, ngôi sao ảm đạm, quan tinh cao vút trên lầu, gió lạnh thấu xương, Thái Sử lệnh Hạ Chi Thu mặc một thân quần áo mùa đông trắng như tuyết. Bên hông treo ngân túi thơm công chúa thưởng cho. Cô đơn cô độc, ngửa đầu xem thiên tượng. Thỉnh thoảng dùng bút ghi chép trên sổ. Hai thị vệ cao to tận chức tận trách canh giữ ở bên cạnh hắn. Một người trong đó ôm quyền nói. Hạ đại nhân, hai ta theo lệnh của công chúa đến đây bảo hộ đại nhân. Lúc này sắc trời đã tối. Sợ sinh biến cố. Hay là để thuộc hạ hộ tống đại nhân hồi phủ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hạ Chi Thu quan chắc tinh tưởng. Hoàn thành khoản mục cuối cùng. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Làm phiền hai vị. Hạ quan tinh lâu. Thị vệ một trước một sau đốt đèn lồng dẫn đường cho Hạ Chi Thu. Lúc này sắc trời âm trầm hắc ám. Sóc phong thê hàn. Đường về phủ lại xa. Hạ Chi Thu ngẫm nghĩ khoảnh khắc. Săn sóc nói, hôm nay quá muộn, xuất cung có nhiều bất tiện, ta ở Thái Sử cục ngủ một đêm, hai vị không cần đưa tiễn. Thị vệ đáp, công chúa lệnh cho bọn ta một tấc cũng không rời che chở đại nhân. Mặc dù Thái Sử cục gần trong gang tấc, ta cũng không thể lười biếng. Đang nói, một trận gió lạnh đánh tới, thổi tung áo bào mất trật tự, đến mắt đều không mở ra được. Hạ Chi Thu giơ tay áo lên che gió. Đến khi gió ngừng, tay áo buông xuống, nơi đầu cung hình như xuất hiện một bóng đen thon dài cao to. Giống như sói dữ đang nhìn chằm chằm con mồi. Ai ở đằng kia? Thị vệ cảnh giác hét lớn. Còn chưa rút đao, thân ảnh đen tối kia trong nháy mắt làm khó dễ. Như mũi tên rời cung nhanh chóng vọt tới. Mang theo trưởng phong trận. Biến cố phát sinh trong chớp mắt như điện quang hỏa thạch. Chỉ nghe ba ba hai tiếng trầm đục. Hai thị vệ sau gáy nhói lên một trận. Lập tức hai mắt tối sầm. Thẳng tắp ngã xuống đất. Hai chiếc đèn lồng trên mặt đất ngã nhào một vòng. Ánh nến mai một. Hắc y nhân đánh ngất hai thị vệ. Nhẹ nhàng chạm đất. Xoay người lại chăm chú nhìn Hạ Chi Thu. Bốn phía so với bóng đêm càng hắc ám. Chỉ có đôi mắt hắc y nhân kia, so với sao trên trời còn sáng hơn. Hạ Chi Thu nghĩ đến Lý Tâm Ngọc từng nói. Vì hắn phát hiện bí mật đan dược kia, có người muốn giết hắn. Hắn không khỏi cả kinh. liền lùi lại hai bước, lạnh lạnh hô, người muốn tới giết ta. Chấm, hắc y nhân không nói lời nào, chỉ mị híp mắt, đi về phía trước một bước. Hạ Chi Thu lui về phía sau một bước, lại đi một bước, Hạ Chi Thu lại lui một bước. Chợt, hắc y nhân như bộc lộ ra mấy phần mong mỏi. Tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, phút chốc rút kiếm, lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm, phát ra tiếng rồng hét réo rắt. Nơi này hai mặt tường cung hỗn loạn tạo thành con đường nhỏ. Sắc trời vừa đen, Hạ Chi Thu vốn là mù đường càng là không có chỗ trốn. Hắn nghĩ, trời muốn giết ta, hôm nay chỉ sợ bỏ mạng ở đây như vậy. Hưu, hắc y nhân giơ kiếm, hàn quang chợt lóe, dưới mặt nạ Hạ Chi Thu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa đến. Hạ Chi Thu chỉ cảm thấy ngang hông bị hất nhẹ. Sau đó mũi kiếm hắc y nhân nhấc lên. Một đồ vật ở trong trời đêm vẽ nên một đường cong màu bạc. Vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắc y nhân. Hạ Chi Thu kinh ngạc mở mắt. Mở ra một góc mặt nạ nhìn lại. Tường cung trước mặt vắng vẻ. Đâu có cái gì gọi là hắc y nhân. Lại cúi đầu vừa nhìn. Bên hông một luồng vải theo gió lắc lư. Ngân túi thơm công chúa thưởng cho không thấy tung tích. Mà giờ khắc này, trong thanh hoan điện, một thân ảnh thon dài tránh thị vệ tuần tra. Vượt qua nóc nhà, nhảy xuống đình viện, lại lặng lẽ di chuyển qua hành lang gấp khúc. Tiến đến thiên gian, hắn đóng cửa phòng, kéo xuống khăn tam giác che mặt. Lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp mắt. Hắn khoanh chân nằm trên giường. Trong lòng bàn tay sờ sờ một cái ngân túi thơm. Nương theo bóng đêm lành lạnh vuốt ve rất lâu. Ánh mắt dịu dàng quyến luyến. Rất lâu sau, hắn đem ngân túi thơm đặt ở trên môi hôn nhẹ. Lại đem dán lên ngực trái. Giống như đang che chở cho châu báu hiếm có. Một lát sau, hắn đứng dậy, giật ra ngăn tủ đầu giường. Đem ngân túi thơm quý trọng nhẹ nhàng bỏ vào. Lại cẩn thận khóa kỹ. Lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Lý Tâm Ngọc một miệng nước trà suýt nữa phun ra. Cả kinh nói, đêm qua Hạ Chi Thu bị đâm. Đúng vậy, công chúa. Hai thị vệ hoảng sợ quỳ gối dưới bậc. Đáp, hắc y thích khách võ công cực cao. Hai ta còn chưa kịp phản ứng. Liền bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Lý Tâm Ngọc một hơi suýt nữa thở không ra. Hỏi, Hạ Chi Thu đâu? Chết hay là bị thương? Hai danh thị vệ liếc mắt nhìn nhau. Quanh co đáp, Hạ đại nhân lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là bị cướp đi một thứ. Thứ gì? Ngân túi thơm mà công chúa ban cho. Cái gì? Đến cả cái túi thơm không đáng giá cũng muốn cướp đi. Dưới chân thiên tử trong hoàng cung. Lại có thể xảy ra việc hoang đường như vậy. Vật đổi sao rời. Hạ đại nhân cũng thực sự là đáng thương. Sau khi Lý Tâm Ngọc cảm khái. Trăm mối nghi ngờ đều không giải thích được. Nàng lẩm bẩm. Người nói thích khách này có bị sao không? Chẳng lẽ trước tiên hắn muốn lập uy với Hạ Chi Thu? Tỏ vẻ nếu hắn muốn lấy đầu Hạ Chi Thu cũng dễ dàng như lấy túi thơm đi như vậy. Bùi Mạc bên cạnh chẳng ư chẳng hừ. Lặng yên đi ra. Cách chương.